Chương 2412, nguy treo một đường, Thái Thanh Hoàng phân phó, thuộc hạ tuyệt đối 100% chấp hành, không có bất kỳ người nào dám có nửa điểm thủy phân, có thể nói đây là Thái Thanh Hoàng tuyệt đối quyền thế thể hiện, cho nên Lý Thất Dạ lưu tại trong đại điện về sau, đạt được cao nhất đãi ngộ, có thể nói là áo đến thì đưa tay, cơm đến mạnh miệng, kim y ngọc thực, muốn thế nào thì làm thế đó, đơn giản liền có một loại khoái cảm hô phong hoán vũ, có thể nói. Sau khi Thái Thanh Hoàng một câu phân phó, Lý Thất Dạ trong này đãi ngộ không cách nào tưởng tượng, nói câu không dễ nghe, coi như Lý Thất Dạ muốn ăn chân gan rồng nấu gan phượng, như vậy thuộc hạ cũng nhất định sẽ vắt óc tìm mưu kế đi vì Lý Thất Dạ làm đến. Tại Cửu Bí Đạo Thống, từ trên xuống dưới, Thái Thanh Hoàng mệnh lệnh là tuyệt đối hữu hiệu, tuyệt đối là 100% chấp hành, không có bất kỳ người nào dám có chút qua loa, cũng không có bất luận kẻ nào dám có chút chậm đãi, cho nên nói. Khi Lý Thất Dạ lưu tại trong cung điện thời điểm, tựa như là một vị thái tử một dạng, hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ, loại hưởng thụ đế vương cấp kia, đó thật là không biết để bao nhiêu người vì đó hướng tới. Mặc dù nói, tu sĩ cũng không truy cầu hưởng thụ, nhưng, đến trình độ nhất định đằng sau, đã không phải là hưởng thụ đơn giản như vậy, mà là một loại quyền lực, một loại chí cao quyền lực, một loại hô phong hoán vũ quyền lực, làm Thái Thanh Hoàng khách quý, vậy khẳng định liền có quyền lực như vậy. Khiến người ta cảm thấy chính là dưới một người, trên vạn người, đây chính là chấn động đế thống giới quyền thế. Lý Thất Dạ ở tại phía trên cung điện, cũng là không có việc gì, hắn ở tại trong phòng ngồi xuống nhập định, thần du thái hư. Ở thời điểm này, Thái Sơ chi thụ thứ hai đóa đại đạo hoa đã bắt đầu kết quả, viên thứ hai đạo quả sắp thành thục, khi viên đạo quả này thành thục thời điểm, cái này sẽ là Lý Thất Dạ mang đến hoàn toàn mới một loại thể nghiệm, mà lại... Viên đạo quả này cùng viên thứ nhất đạo quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ, mỗi kết một cái đạo quả, đều là sẽ không giống nhau, mỗi một quả đạo quả có nó một mình huyền diệu, có nó độc nhất vô nhị thần thông, cho nên, khi mỗi một quả đạo quả thành thục thời điểm, liền tựa như là vì Lý Thất Dạ mở ra thiên địa mới, tựa như là mở ra một cái khác hoàn toàn mới đại đạo thế giới một dạng. Lý Thất Dạ mỗi một quả đạo quả, đều có tuyệt luân vô bỉ thần thông. Mà lại loại thần thông này là để cho người ta cả một đời không cách nào với tới, đây là một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới bắt đầu, có được vô thượng ảo diệu. Lý Thất Dạ ở tại trong cung điện, tại trên đường này cũng không có lại đi gặp qua Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng nhắc tới cũng kỳ quái, đối với Lý Thất Dạ một người xa lạ như vậy, hắn vậy mà không hỏi Lý Thất Dạ lai lịch, cũng không có đi thăm dò Lý Thất Dạ nội tình, cứ như vậy, lập tức tự hồ đặc biệt coi trọng Lý Thất Dạ một dạng. Đối với Thái Thanh Hoàng thái độ, Lý Thất Dạ cũng 10 phần nhàn định, cũng là 10 phần tự nhiên, không nhận chút nào ảnh hưởng, thản nhiên, giống như đây chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Thái Thanh Hoàng tình huống rất không ổn, hắn nằm ở trên giường, không có đi ra ngoài nửa bước, thậm chí ngay cả rời giường đều dậy không nổi, mà một mực làm bạn ở bên cạnh hắn chính là Tôn Lãnh Ảnh. Lý Thất Dạ thái độ thật là kỳ quái, đối với Thái Thanh Hoàng tình huống, hắn là ai xem không thấy. Giống như không thấy gì cả một dạng, chẳng quan tâm, đối với Thái Thanh Hoàng sự tình chưa từng có hỏi qua nửa câu. Thái Thanh Hoàng phải chạy về triều đình, cho nên ngày thứ hai ngân bí quân đoàn tiếp tục lên đường, chạy về trong triều đình. Mặc dù nói, Thái Thanh Hoàng xuất hành chính là trăm vạn đại quân tùy hành, ngồi một tòa cự đại hoàng cung, nhưng là, bọn hắn cả chi quân đoàn hành quân tốc độ là hết sức kinh người, có thể nói là như là phong lôi thiểm điện. Trong ngắn ngủi một ngày thời gian liền có thể vượt qua hơn phân nửa Cửu Bí Đạo Thống, ngân bí quân đoàn, trăm vạn đại sự đồng thời hành quân, toàn bộ đội ngũ thanh thế là bực nào to lớn, cho nên cả chi đội ngũ như là phong lôi như chớp giật chạy tới triều đình thời điểm, tiếng sấm rền rỉ, kinh động khắp nơi, đưa tới vô số người hù dọa. Trên thực tế, bất luận là trăm vạn đại quân tùy hành, hay là một thân một mình tùy hành, chỉ cần là Thái Thanh Hoàng xuất hành, đều sẽ kinh động bát phương. Đều sẽ hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, đều sẽ có vô số người tại lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, dù sao Thái Thanh Hoàng là đương kim đế thống giới người có quyền thế nhất, nắm quyền lớn, quyền khuynh thiên hạ, cái này lại làm sao không khiến người ta lưu ý đâu. Huống chi, nhất mấy năm qua, Thái Thanh Hoàng tình huống không ổn, mà đấu thánh vương triều một mực không có lập thái tử, cái này khiến Thái Thanh Hoàng nhất cử nhất động càng bị người chú ý, vô số người đều lưu ý lấy Thái Thanh Hoàng mảy may biến động, phải biết. Hiện tại Cửu Bí Đạo Thống chính là đế thống giới tam đại cự đầu một trong, mà lại hiện tại đấu thánh vương triều là tuyệt đối nắm giữ lấy toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đại quyền, đặc biệt là ở trong tay Thái Thanh Hoàng, hắn quyền hành đã đạt đến đỉnh phong, tụ tập toàn bộ cửu bí đạo thống lực lượng. Một khi Thái Thanh Hoàng băng hà, có thể nghĩ quyền hành này là để bao nhiêu người vì đó điên cuồng, vì đó khát vọng. Đồng thời, bất luận là ai kế thừa quyền hành trong tay Thái Thanh Hoàng, không chỉ có khả năng cải biến toàn bộ đấu thánh vương triều vận mệnh, cải biến toàn bộ cửu bí đạo thống vận mệnh, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đế thống giới cách cục. Một khi truyền xuống quyền hành, toàn bộ đế thống giới sẽ vì đó phong vân cuốn lên, toàn bộ đế thống giới cũng có thể sẽ vì thế rung chuyển bất an. Cho nên, nhìn thấy Thái Thanh Hoàng đế giá trở về, toàn bộ cửu bí đạo thống trầm mặc, vô số ánh mắt quan sát, vô số người muốn biết Thái Thanh Hoàng tình huống. Ở trong cửu bí đạo thống, đừng nói là hàng ngàn hàng vạn đại giáo cổ phái, liền xem như Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Tỉnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, thần hành môn loại quái vật khổng lồ này đều như thế không giữ được bình tĩnh, đều là hai đôi mắt chú ý cực tốc hành quân Ngân Bí Quân Đoàn. Ngân Bí Quân Đoàn hành tẩu mà qua, bất luận là ai, bất luận là đại giáo thế gia nào, đều sẽ nhượng bộ lui binh, mà lại đại đội binh mã còn chưa tới thời điểm, trước mặt tất cả đại giáo thế gia đều đã nhao nhao thanh lý con đường, bất kỳ cái gì người đi đường, bất kỳ hành trình gì đều phải vì Ngân Bí Quân Đoàn nhường đường. Cái này không cần Thái Thanh Hoàng bất luận cái gì chỉ thị cùng mệnh lệnh, chỉ cần Ngân Bí Quân Đoàn vừa xuất hiện, trước trong trên dưới 100 vạn dặm đại giáo cương quốc đều sẽ tự động thanh lý con đường, duy trì đường xá trật tự. Mà lại, không có Thái Thanh Hoàng gật đầu hoặc mệnh lệnh, trong ven đường bất luận đại giáo cương quốc nào cũng không dám đến đây bái kiến, lại không dám đến đây phụng tống, theo không phải Thái Thanh Hoàng có mệnh lệnh, nếu không, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ truyền thừa gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia loại quái vật khổng lồ này đều như thế là không dám tự tiện chủ trương. Đây chính là Thái Thanh Hoàng quyền uy, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, hắn liền có được quyền uy tuyệt đối, có được tuyệt đối quyền thế, toàn bộ cửu bí đạo thống bất luận cá nhân nào, bất kỳ thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù nói, không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, không có bất kỳ người nào dám tự tiện chủ trương, sau khi thấy Ngân Bí Quân Đoàn, y nguyên có không ít đại giáo cương quốc, không ít chân thần lão tổ như cũ tại bí mật nghị luận, không biết bệ hạ cứu được trường sinh dược không? Có chân thần bí mật nghị luận nói ra, tại dưới Thái Thanh Hoàng tuyệt đối quyền uy, vãn bối bình thường căn bản cũng không có gan dám đi nghị luận, chỉ có một ít lão tổ thậm chí là đăng thiên chân thần cấp bậc lên lão tổ mới dám bí mật thảo luận chuyện thế này, chỉ sợ treo. Có bất hủ chân thần là pháp nhãn như đuốc, chậm chậm nói ra, nếu như cứu được trường sinh dược kéo dài tính mạng, giờ này khắc này Ngân Bí Quân Đoàn chỉ sợ là đi bộ nhàn nhã. Hiện tại Ngân Bí Quân Đoàn như gió như lửa một dạng chạy về triều đình, chỉ sợ sắp tới. Lời như vậy, ai cũng có thể nghe hiểu được, không ít chân thần thậm chí là bất hủ, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch trong nội tâm vì đó khuấy động. Nếu như Thái Thanh Hoàng thật là băng hà, như vậy toàn bộ cửu bí đạo thống là bực nào náo nhiệt. Chỉ sợ một trận kinh thiên đại biến sắp bắt đầu, sắp xảy ra, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, lại nghịch thiên, cũng chịu không được. Có thế gia lão tổ thấp giọng nói ra, Thái Thanh Hoàng, ba thế vi hoàng, tại giữa trần thế này trọn vẹn ngây người ba thế, một lần lại một lần dùng nghịch thiên vô cùng thủ đoạn cùng trường sinh dược kéo dài tính mạng, nhưng là, ai cũng không thể trường sinh, ai cũng chạy không khỏi thời gian trôi qua, trừ phi là đem chính mình phong đi lên, bằng không. Vì cái gì nhiều như vậy bất hủ cùng chân đế cường đại đến trình độ nhất định đằng sau sẽ rời đi đế thống giới, tiến vào tiên thống giới, thậm chí là tiến vào không muốn người biết lĩnh vực, bọn hắn chính là vì có thể sống càng lâu. Thái Thanh Hoàng đã nhịn ba thế, đây được xưng tụng là một cái kỳ tích, cho nên những năm gần đây Thái Thanh Hoàng thọ nguyên đã hết, mọi người đều biết, Thái Thanh Hoàng đã là dầu hết đèn tắt, đang khổ cực chống đỡ lấy mà thôi. Lần này Thái Thanh Hoàng đi cầu trường sinh dược, nhưng, hiện tại xem ra, hắn cũng không có thế cầu được trường sinh dược, cũng không có thế tục thọ thành công. Sớm tại mấy năm trước, mọi người đều biết Thái Thanh Hoàng thọ nguyên khô cạn, sắp tử vong, cho nên hiện tại cực kỳ cường đại lão tổ bấm ngón tay tính toán, cũng biết Thái Thanh Hoàng thời gian không nhiều lắm. Nếu như Thái Thanh Hoàng băng hà, chuyện như vậy nào chỉ là rung động cửu bí đạo thống, đây là rung động toàn bộ đế thống giới sự tình. Phải biết, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, đem toàn bộ cửu bí đạo thống quyền thế vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, không nói khoa trương chút nào, Thái Thanh Hoàng chính là toàn bộ cửu bí đạo thống chí cao tồn tại, hắn tại trong toàn bộ cửu bí đạo thống độc tôn toàn bộ đạo thống tất cả, đều là vững vàng bị hắn nắm trong tay, đừng bảo là Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia loại quái vật khổng lồ này, liền xem như đấu thánh vương triều đều không có người có thể từ trong tay hắn chia sẻ đến một chút xíu quyền thế. Nếu như trong vòng một đêm, Thái Thanh Hoàng thêm sập, loại quyền thế độc tôn chí cao này liền sẽ trong vòng một đêm vô chủ, càng thêm muốn mạng chính là, Thái Thanh Hoàng không có nhi tử, cũng không có lập xuống thái tử. Càng không có chỉ định truyền nhân. Nếu như nói, loại quyền uy chí cao độc tôn này trong vòng một đêm vô chủ nói, vậy sẽ gây nên kinh khủng bực nào gió tanh mưa máu, sẽ gây nên kinh khủng bực nào quyền thế chi tranh. Đừng bảo là Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc loại quái vật khổng lồ này sẽ thèm nhỏ dãi tại quyền thế chí cao độc tôn này, liền xem như trong đấu thánh vương triều cũng sẽ có vô số người đối với quyền thế chí cao vô thượng này là thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá, Thái Thanh Hoàng còn sống, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần hắn vừa ra tay, liền sẽ giết sạch ngàn vạn, huống chi, bên cạnh hắn còn có Ngân Bí quân đoàn, còn có Tôn Lãnh Ảnh, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, quản chi hắn là hấp hối. Tại toàn bộ cửu bí đạo thống đều không có người có thế rung chuyển địa vị của hắn, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn vẫn là cửu bí đạo thống chí cao quyền uy. Phải biết, tại ba thế này đến nay, bao nhiêu người muốn cướp quyền thế trong tay Thái Thanh Hoàng, nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, mà lại, những đại giáo cương quốc đã từng cướp quyền thế kia, kết quả của bọn hắn là 10 phần bi thảm. Hiện tại Thái Thanh Hoàng muốn băng hà, cho nên trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đỏ tròng mắt. Thậm chí không biết có bao nhiêu người đã âm thầm bố trí binh mã, tất cả mọi người chờ lấy Thái Thanh Hoàng băng hà, chỉ cần Thái Thanh Hoàng một băng hà, liền sẽ có người lao ra đoạt quyền. Có lẽ, Bảo Tố muốn tới. Có lão tổ không khỏi thì thào nói, nên biết mệt mỏi, tại cửu bí đạo thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều bên ngoài, còn có Lâm Hải Các, Vạn Trận Quốc loại quái vật khổng lồ này, thực lực của bọn hắn đặt ở đế thống giới, thậm chí so không ít đạo thống còn cường đại hơn. Nếu như không có Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này trấn áp, bọn hắn đã sớm đoạt quyền. Đương nhiên, tại trong cung điện Lý Thất Dạ một chút cũng không cảm giác được loại bầu không khí ám lưu hung dũng này, cũng không cảm giác được từng bước sát cơ kia, coi như có thể cảm thụ được, hắn cũng giống vậy không quan tâm, cái này cùng hắn gì quan. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.